chấn kinh, bắt đầu đưa sai thư tình cho nữ đế. Tác giả, Mặc Trúc Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 101, Diêu Mộng Vân đạo tâm lại tan vỡ a. Phồn hoa thánh địa, Mộng Vân tiểu thư xuất quan. Mộng Vân tiểu thư, ngài rốt cục ra đến rồi. Cùng với đông đảo nữ đệ tử ngạc nhiên tiếng hoan hô. Diêu Mộng Vân mặt mang theo mấy phần tang thương đi ra. Đã trải qua dài đến mấy ngày bế quan, cùng phồn hoa thánh địa linh lực nhuộm dần, nàng bị hao tổn đạo cơ rốt cục được bù đắp. Từ lần trước tại đại hội đấu giá trên cùng Nhiếp Thần đánh một trận xong, đạo tâm của nàng liền nhận lấy cực lớn ảnh hưởng. Nhiếp Thần một quyền, triệt để đánh nát nàng tự cho mình cao ngạo tư chất. Càng là tại đạo tâm của nàng phía trên lưu lại một đạo chớ vết thương rất lớn. Đến mức làm đến Diêu Mộng Vân nhiều ngày đến nay tu vi nửa bước không có đức hạnh. Đạo tâm càng là liên tiếp nhiều lần đứng trước sụp đổ. May mắn, trong khoảng thời gian này tĩnh dưỡng bên trong, nàng cuối cùng là chữa trị đạo tâm trên vết thương. Phồn hoa thánh địa đông đảo đệ tử tiếng tâng bốc liên tiếp truyền đến. Không hổ là thánh nữ muội muội, Mộng Vân tiểu thư thật sự là quá mạnh. Không chỉ có là tư chất khoáng đạt cổ kim, tính cách càng là viễn siêu thường nhân. Cho dù đạo tâm bị hao tổn, cũng có thể tại như thế trong thời gian ngắn ngủi chữa trị. Không sai, lần này chữa trị đạo tâm, Mộng Vân tiểu thư đạo tâm ổn thỏa sẽ vững như bàn thạch. Tăng thêm một bước, lần trước đạo tâm tổn hại chẳng những không thể xem như chuyện xấu, ngược lại có thể tính nằm Mộng Vân tiểu thư cơ duyên a. Diêu Mộng Vân khẽ gật đầu, tựa hồ rất tán thành chung quanh đệ tử nói. Trong lúc lơ đãng, nàng hơi hơi nắm chặt song quyền, trong ánh mắt mang theo như kiếm nhận giống như sắc bén. Nhiếp Thần, ngươi chờ, lần trước ta mặc dù thua ngươi, nhưng lần tiếp theo gặp mặt, ta ổn thỏa đem cùng một chỗ thu hồi, triệt để chiến thắng ngươi. Rõ ràng không nói bất luận cái gì lời nói, Diêu Mộng Vân thân thể lại trong lúc lơ đãng hướng về bốn phía tản mát ra lẫm liệt băng lãnh khí thế. Tốt kiên định quyết tâm, nghĩ không ra chỉ là mấy ngày không thấy, tiểu thư đạo tâm cùng ý chí liền đã đạt tới như vậy cảnh giới. Ta thực sự nghĩ không ra, thiên hạ giữa đồng bối, tiểu thư còn có thể bại bởi người nào? Đông đảo đệ tử không khỏi xuất phát từ nội tâm cảm thán. Có thể mới nói được một nửa, đột nhiên, có người kinh ngạc nhìn qua bầu trời xa xa, kinh hô lên, cái đó là Long. Trong lúc lơ đãng, trên bầu trời đã chụp lên một tầng thật mỏng mây đen. Mặc dù cũng không cẩn trọng, khinh bạc mây đen lại là bao trùm không biết nhiều khoảng cách xa. Long hành thiên lý có mưa, tại trong mây đen, một đạo khoác trên người kim lân long ảnh xuyên thẳng qua tại trong tầng mây. Lộ ra vô cùng uy nghiêm. Chờ một chút, đây không phải là phổ thông long. Chợt có người khó có thể tin nhìn lên bầu trời. Cặp kia kim sắc sừng rồng, con rồng này căn bản không phải phổ thông long tộc, mà chính là thân phụ phản tổ huyết mạch một phương long vương. Long vương, long vương tại sao lại xuất hiện ở nơi này? Làm từng tia ánh mắt hội tụ ở bầu trời thời điểm, tất cả mọi người lại phát hiện một kiện càng thêm khó có thể tưởng tượng sự tình. Tại cái kia kim lân trên thân rồng, lại là có một bóng người. Có người cưỡi long, làm sao có thể? Long tộc từ trước đến nay tự cho mình cao ngạo, tuyệt không có khả năng khuất phục tại nhân loại. Huống chi giờ phút này ngao du tại bầu trời bên trong, vẫn là một tôn long vương. Đến tột cùng là phương nào cao nhân, lại có thể làm ra khống chế long vương như vậy hoảng sợ sự tình. Xa cùng chung quanh thất kinh các đệ tử khác biệt, Diêu Mộng Vân xa xa muốn bình tĩnh hơn nhiều, biểu lộ ra thần sắc không hề bận tâm, dường như không thèm để ý chút nào. Long vương, ta ngược lại thật ra muốn nhìn đến tột cùng là người phương nào có thể làm ra loại chuyện này. Một vệt quang mang nhàn nhạt bao phủ tại hai mắt của nàng phía trên. Thiên lý nhãn mở ra, cho dù là ở ngoài ngàn dặm cảnh vật, cũng rõ ràng thu vào Diêu Mộng Vân trong mắt. Nàng nhìn về phía cưỡi tại trên thân rồng đạo nhân ảnh kia, nhưng làm Diêu Mộng Vân hoàn toàn thấy rõ một khắc, bỗng nhiên ở giữa, nàng bỗng nhiên lui lại một bước, lãnh nhược băng xương trên hai gò má trong nháy mắt hiện ra vẻ hoảng sợ. trong đôi mắt càng là mang theo thật sâu e ngại, phảng phất là hồi tưởng lại vô cùng làm nàng hoảng sợ sự vật đồng dạng. Chỉ là trong chớp mắt, lúc trước bị nhiếp thần hành hung lúc hoảng sợ hoàn toàn đem nàng chìm ngập. Cái kia đạo như là như ma quỷ bóng người lại lần nữa hóa thành vung đi không được bóng mờ. Một lần nữa bao phủ tại Diêu Mộng Vân trong lòng. Nàng từng cho là mình có thể quên. Coi là đền bù đạo tâm sau liền có thể thoát khỏi nhiếp thần mang đến hoảng sợ. Nhưng nàng lại phát hiện. Chính mình sai. Hoàn toàn sai. Khi đó hoảng sợ đã thật sâu tại nội tâm của nàng bên trong ấn khắc xuống vết thương. Đồng thời. Vô luận như thế nào cũng xóa bỏ không rơi. Nhiếp thần, cái tên này, đã thành vì mình cả đời bóng mờ. Thân thể khẽ run, hai chân như nhũn ra. Đột nhiên, Diêu Mộng Vân mới ngã xuống đất. Cái kia vốn là băng lãnh kiên quyết con người giờ phút này cũng đã đăm đăm. Hoảng sợ lại lần nữa chìm ngập mà đến. Một vệt nước mắt theo khóe mắt trượt xuống. Két, nàng dường như nghe được chính mình đạo tâm vỡ tan thanh âm. Mộng Vân tiểu thư đạo tâm, lại bị hao tổn. Mộng Vân tiểu thư ngươi thế nào? Bỗng nhiên chú ý tới mới ngã xuống đất. Nước mắt trượt xuống Diêu Mộng Vân. Phồn Hoa Thánh Địa trong nháy mắt đại loạn lên. Ô ô ô, ta lại cũng không muốn nhìn thấy nhiếp thần. Cũng không tiếp tục suy nghĩ. Mà giờ khắc này, thân là Phồn Hoa Thánh nữ muội muội, Phồn Hoa Thánh Địa thứ nhất mầm tiên. Diêu Mộng Vân lại hoàn toàn ngăn không được nước mắt, khóc cùng cái người mít ướt một dạng, ngự long mà đi, nhiếp thần có thể rõ ràng cảm thụ tới trên mặt đất sùng kính lòng kính sợ. Nhất là đi qua phàm nhân thành trấn cùng vương triều thời điểm. Dân chúng đều như gặp thần chỉ đồng dạng, vô cùng kích động quỳ trên mặt đất, dập đầu triều bái, có đầu tốt tọa kỵ cũng là tốt. Nhiếp thần không khỏi vỗ vỗ dưới thân Ngao Lam. Đáng tiếc duy nhất chính là, chính mình cái này sủng thú tuy nhiên thân là Long Vương. Bề ngoài uy nghiêm, nhưng lại không nguyện ý hóa thành hình rồng. Muốn cưỡi một lần, thế nhưng là cũng không dễ dàng. Ngao Lam tốc độ phi hành cực nhanh, thậm chí đã có thể so với ích hải cảnh tu sĩ ngự phong tốc độ. Lại qua không nhiều chỉ trong chốc lát, liền đã tới Thiên Vân Điện. Cái kia, đó là Long. Long trên có vẻ giống như còn ngồi đấy một người. Ngọa tào, đây không phải là nhiếp thần sư huynh sao? Ầm vang một tiếng thật lớn. Cùng với uy nghiêm Long uy, nhiếp thần khống chế lấy Ngao Lam rơi vào mặt đất. Khi thấy rõ nhiếp thần một khắc, đông đảo đệ tử người đều choáng váng. Bọn họ tuy nhiên sớm đã cảm thấy nhiếp thần làm chuyện gì đều quá phận không hợp thói thường. Nhưng hôm nay, cũng thật sự là quá bất hợp lý chút. Đây chính là Kim Giác Long A. Thế mà liền cam nguyện làm nhiếp thần tọa kỵ. Nhiếp thần sư huynh, người đến cùng làm cái gì? Lại có thể để Long Vương thần phục. Các đệ tử nguyên một đám ngạc nhiên không ngừng. Thì liền thấy cảnh này mấy cái thái thượng trưởng lão cũng hoàn toàn không thể tin được. Còn chưa chờ nhiếp thần nói chuyện. Một đạo quang mang bỗng nhiên bao phủ tại Ngao Lam Long trên khuôn mặt. Quang mang vặn vẹo biến ảo. Một lát sau, nàng một lần nữa hóa thành hình người. Cái này thì xong chuyện. Thật nhanh a, lúc này mới cưỡi ta bao lâu? Mới thời gian ngắn như vậy. Lần sau có thể hay không lâu một chút a? Ngoác miệng ra, Ngao Lam có chút u oán nhìn về phía nhiếp thần. Trong nháy mắt, tất cả mọi người nhìn về phía nhiếp thần ánh mắt toàn cũng thay đổi. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.